Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, chương 2712, cẩn thận có trá. Hai vị lão tiền bối tại kia đấu võ mồm, đột nhiên trên đài có người lãng thân nói, lão phong tử, Lý lão quái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vô Vi chân nhân cùng Vô Nhai tử chân nhân đồng thời ngẩng đầu lên, sắc mặt không khỏi vui mừng. Vô Nhật tử chân nhân cười ha ha một tiếng nói, chân người thọt, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta cũng có mấy chục năm không có gặp mặt, người lão già này còn sống đâu? Ha ha, hai vị lão ca đều sống, ta Trần người thọt nào dám đi trước. Hôm nay ta Trần gia gả nữ, hai vị lão ca có thể đến. Ta Trần gia chính là bồng tất sinh huy, rất cảm thấy vinh hạnh a. Dứt lời, Trần Linh Ba đột nhiên cười lớn tiếng nói, người tới, thượng tọa, liền đặt ở lão phu bên cạnh. Hôm nay lão phu cao hứng, muốn cùng hai vị này lão ca hào hào tự ôn chuyện. Tiếng nói chuyện bên trong, liền có Trần gia mấy cái hạ nhân đi lên phía trước, khiêng ra hai cái ghế bành, đặt ở Trần Linh Ba lão thái gia bên người. Hai vị này lão tiền bối vừa nhìn liền cùng Trần gia lão thái gia Trần Linh Ba là quen biết đã lâu, tất nhiên là vui vẻ không thôi, vội vàng chạy lên đài đi, cùng Trần Linh Ba ngồi cùng nhau, thân thiện hàn huyên. Hai vị lão tiền bối có thể tới tham gia ta cùng Thanh Ân muội tử đính hôn tiệc cưới, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hai vị này nhưng là đương kim chi thế cao cấp nhất cao thủ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể tới tham dự loại trường hợp này, cũng không phải là ai cũng có mặt mũi này. Cho dù là ở đây các đại môn phái trưởng giáo chân nhân cũng không thể. Nếu không phải bọn họ cùng ta cao tổ ra ở giữa nguồn gốc, cùng ta tại Đại Hoang Thành cùng nhau kề vai chiến đấu qua, đoán chừng cũng sẽ không tới nơi này. Có hai vị này cao nhân trấn trận, các đại môn phái trưởng giáo cùng cao thủ nhìn ta ánh mắt lại không đồng dạng, đoán chừng bọn họ khẳng định sẽ nghĩ Ngô Cửu Âm tiểu tử này đến tột cùng có bao lớn năng lượng. Một cái lễ đính hôn liền tụ tập toàn bộ Hoa Hạ Phật đạo hai mạch đỉnh tiêm lực lượng. Còn có loại này mấy chục năm không lộ diện siêu cấp cao thủ cũng nghe hỏi mà tới. Đây quả thực là thiên đại mặt mũi. Thời thế hiện nay, đoán chừng vô luận môn nào phái nào cũng sẽ không có cường đại như vậy lực hiệu triệu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tổ điều tra đặc biệt mới có thể an bài số lớn cao thủ quay chung quanh tại Trần gia đại viện bốn phía, để phòng bất trắc, mọi người ở đây nhậu nhẹt, được không thoải mái. Phía trên Trần Linh Ba lão thái gia cùng Vô Nhai tử chân nhân cũng trò chuyện vui sướng. Lúc này, đột nhiên Kim Bàn tử đung đưa một thân thịt mỡ chạy chậm đi qua, ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói, cửu gia, có một cái tự xưng huyết linh giáo người muốn đi qua gặp ngươi. Cửu gia gặp hay không gặp? Vừa nghe đến huyết linh giáo cái danh này, trong lòng ta run lên, hỏi, là ai? Là ta. Thanh âm chưa dứt, nhưng thấy một cái chí ít có hơn 300 cây di đại mập mạp, đùng đưa một thân thịt mỡ nhanh chân hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta tập trung nhìn vào người đến không phải người khác, chính là kia huyết linh giáo huyết linh nguyên soái. Năm đó huyết linh giáo bắt cóc Bạch Triển cha mẹ thời điểm, chúng ta một đoàn người tao ngộ huyết linh giáo mai phục. Huyết linh lão mẫu bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ hơn phân nửa tu vi. Mà này huyết linh nguyên soái cũng bị ta theo một tên mập thôn phệ thành người gầy. Không có nghĩ rằng, lúc này mới không đến một năm quang cảnh, này huyết linh nguyên soái lại ăn thành một người đại mập mạp. Huyết linh giáo dư nghiệt huyết linh nguyên soái, nơi này ngươi cũng dám đến? Bạch Triển vừa nhìn thấy huyết linh nguyên soái, lập tức giận không kềm được, ngay sau đó liền muốn đi ra phía trước, bị một bên Lý Bán Tiên cho kéo lại cánh tay, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, đừng kích động, gia hỏa này đến khẳng định không phải tới trả thù, hắn không có lá gan kia, lại xem hắn muốn làm gì. Huyết Linh Nguyên Soái lúc trước vì phối hợp còn lại huyết linh giáo người đào thoát, lẻ loi một mình ngăn cản đường đi của chúng ta, cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước ta cũng không có giết hắn, mà là làm tổ điều tra đặc biệt giám thị nhất cử nhất động của hắn. Hy vọng có thể từ trên người hắn tìm được tiêu diệt huyết linh giáo đầu nguồn. Sự tình qua đi lâu như vậy, ta hầu như đều đem mập mạp này quên mất. Bây giờ xuất hiện ở đây, khẳng định là có cái gì chuyện phi thường trọng yếu. Mọi người ở đây nghe nói mập mạp này là huyết linh giáo người, nhao nhao sắc mặt đại biến. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ở đây đều là danh môn chính phái cao thủ. Đột nhiên xuất hiện một cái gần với nhất quan đạo tà giáo huyết linh giáo gia hỏa, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đã có người vụng trộm đem pháp khí ấn tại trên mặt bàn, chuẩn bị phải tùy thời động thủ. Kia huyết linh nguyên soái sải bước mà đến, tại mấy trăm vị đỉnh cấp cao thủ chú mục phía dưới, không gây mảy may vẻ sợ hãi, đi thẳng tới bên cạnh ta. Nhìn thấy này huyết linh nguyên soái hướng phía ta đi tới, Chu Nhất Dương bọn họ lặng yên không tiếng động đi tới phía sau của ta. Thanh Ân muội tử nhìn cũng có chút hứa khẩn trương. Ở trước mặt ta 2 mét địa phương, huyết linh nguyên soái dừng lại bước chân, cầm trong tay hắn một cái tinh xảo hộp gỗ, hướng phía ta vừa chắp tay, khách khí nói, nghe nói Cản Thi Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm cùng Trần gia hậu nhân Trần Thanh Ân đính hôn đại hỷ. Ta huyết linh nguyên soái phụng huyết linh lão mẫu chi mệnh, đến đây bái chúc. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Khá lắm, vừa rồi hai vị cao thủ tuyệt thế đến đây bái chúc thì cũng thôi đi. Hoa Hạ thứ hai đại tà giáo trưởng khống giả huyết linh lão mẫu vậy mà cũng phái người tới chúc mừng, này không khoa học a. Huyết linh nguyên soái, ta tiểu cửu ca lần trước không có giết ngươi, là bởi vì kính nể ngươi là một đầu hán tử. Bây giờ ngươi lại tới đây quấy rối, có phải hay không chán sống rồi? Bạch Triển cắn răng nói, lúc trước, huyết linh giáo đã từng trói lại Bạch Triển cha mẹ tới làm áp chế. Bạch Triển khẳng định đối huyết linh giáo hận thấu xương, nhịn không được liền muốn ra tay, lần nữa bị Lý Bán Tiên gắt gao lôi kéo. Huyết linh nguyên soái cười nhạt một tiếng, cung kính nói, cửu gia, tại hạ cũng không phải là tới quấy rối, mà là vụng giáo chủ huyết linh lão mẫu chi mệnh đến đây chúc mừng, đòi uống chén rượu mừng. Dễ nói, nếu là đến uống rượu, chúng ta khẳng định hoan nghênh. Vậy mời ngồi đi, Trần Minh Đạo đột nhiên đi lên phía trước nói, ngồi thì không cần, tại hạ ngoại trừ tới chúc mừng bên ngoài, còn có một cái chuyện phi thường trọng yếu, phải ngay mặt cùng cửu gia nói. Huyết linh nguyên soái nói, mời nói. Ta nhìn hắn nói, huyết linh nguyên soái ngay sau đó hướng ta đi tới, hai tay dâng một cái hộp đưa cho ta, trầm giọng nói, xin vui lòng nhận, đây là huyết linh lão mẫu đưa cho cửu gia hạ lễ. Ta sững sờ, vừa muốn đưa tay đón, Chu Nhất Dương liền bắt lấy tay của ta, lắc đầu nói, cẩn thận có trá, sẽ không, yên tâm là được. Nói, ta đưa tay nhận lấy cái hộp kia, ngay trước mặt mọi người mở ra. Kỳ thật ta cũng không phải là không có đề phòng, chẳng qua là cảm thấy huyết linh giáo trước mắt không có lá gan này đắc tội ta. Nếu như tại loại trường hợp này làm cái gì mờ ám, không nói đến đừng, này huyết linh nguyên soái chắc là phải bị loạn đao chém thành bánh nhân thịt nhi không thể. Hộp mở ra xem, phát hiện bên trong là một khối lệnh bài màu đỏ, máu tươi đồng dạng đỏ tươi, cầm trong tay phi thường có chất cảm giác, thật là không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Lệnh bài này phía dưới còn có một thứ đồ vật, lại là một viên tản ra ánh sáng kỳ dị hạt châu.